Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả thân mến đã quay trở lại với Top Chuyện Hay. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Dâu Tây sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện rất là thú vị. Đây là một câu chuyện thuộc thể loại xuyên không. Và một đêm thời đại đường, một trận hào quang trời đất bao trùm ba hoàng tử kéo về thời hiện đại. Ở đây, người con út là Lý Lan Ngọc, một người thần bí đã gặp một nha đầu hầu hạ nhưng rất kiêu ngạo. Nếu máy thời gian sửa được, hắn dứt khoát bắt nàng trở lại đường triều để xem nàng sống ở nơi không ai thân quen có phải hay không còn có thể thờ ơ đối với hắn. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe qua giọng đọc của Dâu Tây nhé. Thời đại đường, khi Lý Thế Dân đăng cơ hoàng đế, trưởng tôn hoàng hậu được sủng ái sinh hạ được ba nhi tử xuất sắc. Con trưởng Lý Lan Tĩnh có một thần võ nghệ cùng tài trí kiệt xuất, có tài thiện xạ, cá tính trầm ổn, xà phòng trị quốc tương vương. Con thứ Lý Lan Khang là một tài tử tài hoa hơn người, cá tính ôn hòa nho nhã, đối với đại ca thì tôn kính, đối với tiểu đệ không câu nệ phép tắc, xà phòng địch quốc tương vương. Con út Lý Lan Ngọc là một người thần bí, rất ít người biết chuyện của hắn, chỉ biết là thân thể của hắn không tốt. Thời gian dài đều ở trong phủ không ra ngoài, xà phòng an quốc tương vương. Ba người đều có một đặc điểm chung là đều vô cùng tuấn mỹ so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Lúc ấy dân gian có truyền thuyết, nam nhân có vẻ ngoài như nữ nhân là họa loạn thế. Nhưng ba vị hoàng tử này lại có năng lực xuất sắc vượt qua vẻ bề ngoài mỹ mạo. Quan trọng hơn là bọn họ rất được hoàng thượng cùng hoàng hậu yêu thương. Vào yến tiệc mừng sinh nhật hoàng hậu, ba vị vương gia đều mặc trang phục vô cùng hoa lệ, chuẩn bị lễ vật trân quý đến chúc mừng. Đi vào hậu hoa viên thì lại phát hiện một vật thể kỳ lạ đang phát sáng. Ba người sau khi nhìn chăm chú liền tò mò tới gần. Đột nhiên, một trận hào quang chói mắt bao trùm ba người. Không bao lâu hết thảy khôi phục lại bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trong hậu hoa viên đã không còn thấy bóng dáng ba người. Trưởng tôn hoàng hậu bởi vì bi thương quá độ, sau khi bị bệnh nặng khỏi hẳn, cư nhiên hoàn toàn quên chính mình từng có bà nhi tử mỹ lệ mà Lý Thế Dân yêu vợ cũng không nhắc lại chuyện này. Bà hoàng tử xuất sắc theo năm tháng dần dần bị lãng quên. Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ, chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy quý khí, tràn đầy tao nhã. Ngay cả khi đang ở trong mộng cũng làm cho người ta nhìn ra được khí chất bất phàm của hắn. Mái tóc đen dài đến tận eo cũng không làm cho hắn mất đi khí khái nam tử, bởi vì hắn có chiếc mũi thật anh tuấn, lại thêm có một đôi môi khiêu gợi, thực thích hợp để hôn người khác, cũng thích hợp để người khác hôn. Mái tóc đen dài đến tận eo cũng không làm cho hắn mất đi khí khái nam tử, bởi vì hắn có chiếc mũi thật anh tuấn, lại thêm có một đôi môi khiêu gợi, thực thích hợp để hôn người khác, cũng thích hợp để người khác hôn. Lúc hắn ngủ say lại có vẻ trong sáng thánh thiện, sức quyến rũ vô hình làm rối loạn lòng người. Nên chiếc lồng mi hắn vừa dày vừa dài, trên khuôn mặt hiện ra một bóng mờ mỹ lệ làm cho người ta phải say mê. Hay là chiếc hắn nằm ngủ lại không thèm mặc áo, bóng lưng nhìn vô cùng gợi cảm. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền, khắp nơi đều thể hiện đêm qua nơi này đã xảy ra một hồi nam nữ kịch chiến oanh liệt. Thật là đáng tiếc nhìn không tới mông, bởi vì bị đầu của mỹ nữ trần chuồng che lại. Tiếng thở dài này làm cho người đàn ông đang ngủ bừng tỉnh. Hắn đột nhiên đứng dậy, lập tức làm cho nữ nhân đang nằm trên mông hắn lăn xuống giường. Bịch. Đau quá. Thanh âm kêu đau này làm cho người ta trong phòng cùng bất động. Người đàn ông trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cầm quần lót của hắn. Người phụ nữ cầm quần tứ giác, vẻ mặt mang ý cười nhìn xuống chân giường, chiêm ngưỡng thân thể mê người của mỹ nữ. Và vị mỹ nữ lộ cảnh xuân kia lại đang kinh hoàng trừng mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt. Cô cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Quan nghênh hạ có lòng tốt nhắc nhở người đẹp, lại được đáp trả bằng một tiếng thét chói tai, làm người đàn ông trên giường không khỏi nhíu mày. Đêm qua còn cảm thấy thích tiếng kêu của nàng, giờ hôm nay tỉnh dậy lại cảm thấy tiếng kêu này thật khó nghe. Không cần ngạc nhiên, Lý Lan Ngọc lười biếng nói. Người phụ nữ lập tức bổ nhào lên trên người hắn, cùng hắn chen chúc trong chăn ấm áp. Vẻ mặt cảnh giác bất an nhìn quan nghênh hạ đang bận rộn trong phòng. Em là sợ đám ký giả? Nàng là tiểu minh tinh mới được lăng xê,

Một giây sau nhìn thấy hắn đột nhiên ôm lấy người phụ nữ bên cạnh. Sau đó, cư nhiên ngay trước mặt nàng nổi thú tính. Cố ý, nhất định là cố ý. Hắn muốn dùng chiêu này làm nàng sợ tới mức chạy trốn chết sao? Ngành Hạ cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, tỏ vẻ mỗi ngày đều nhìn thấy chuyện như vậy, vẻ mặt vô cảm. Hắn thực sự nghĩ nàng là người phụ nữ chưa trải sự đời sao? Nàng đường đường là tổng giám đốc khu mua sắm lớn, kiến thức sao có thể hạn hẹp như vậy được? Nàng nhìn đến môi của hắn vô cùng thân thiết. Nàng không cần thiết phải tiếp tục nhìn hai người bọn họ nữa. Nàng mới vừa đi tới giữa đường thì một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không thể động đậy. Nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại kinh ngạc vì không ngờ hắn vẫn khỏe đến thế. Không phải người ta nói đàn ông sau khi phát tiết đều yếu như kẹo đường sao? Nàng muốn giật tay ra, không ngờ lại gây ra sự chú ý của mỹ nhân đang mềm oặt trên giường. Tên đàn ông thối kia lại còn mở miệng châm chọc. Thế thế nào? Biểu hiện của tôi cũng không tệ đi. Anh... Nàng còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của mỹ nữ, đây cũng là chuyện đã được dự đoán trước. Nàng thực không hiểu nổi, những cô nàng thích tình một đêm không phải là người cởi mở hào phóng sao? Tại sao người nào cũng đều kinh hãi thét to như vậy? Cô ở trong này từ khi nào? Vừa nãy cô nhìn thấy hết rồi. Người mẫu so với minh tinh có vẻ thông minh hơn một chút, ngay lập tức che mặt mình lại. Đúng, làm như vậy quá đáng bởi vì dáng người đẹp, không sợ bị nhìn hết. Cùng lắm là nhiều người ca ngợi hâm mộ, nhưng không ai biết mình là ai, nhưng mà mặt không thể bị nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Đúng vậy, nàng ta thấy hết rồi. Khóe miệng Lý Lan Ngọc lộ ra ý cười, có vẻ như không hề cảm thấy tức giận hoặc là xấu hổ, chỉ nghiêng nửa thân mình nằm úp sấp tựa vào thành giường, bàn tay to không muốn buông cổ tay Quan Ngành Hạ ra. Cô nàng người mẫu lập tức lớn tiếng nói. Cô đúng là đồ biến thái. Quan Ngành Hạ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nghe người khác chửi mình như vậy cũng thấy thật nhục nhã. Thân mình không nhịn được nhẹ nhàng chấn động, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. Nàng biết hắn đang muốn xem nàng định xử lý trường hợp này như thế nào, muốn giải thích thế nào về sự trong sạch của mình. Hắn muốn đánh bại nàng, đánh lui nàng, ép nàng đầu hàng, sau đó sẽ từ bỏ Dạ Minh Châu sao? Đừng có mơ. Quan Ngành Hạ nở nụ cười vừa tự tin lại ngọt ngào, cả người như mật đường ngã lên vai tên ngốc thích tự cho mình là đúng kia. Em đã quay lại thật đẹp cảnh tình ái của anh cùng người mẫu này rồi. Tiếp theo anh muốn cùng cô ta ra giá, hay là muốn em nói đây? Vừa nghe đến CD tình ái, sắc mặt mỹ nhân lập tức từ hồng hào mềm mại biến thành tái nhợt kinh người, âm điệu cũng tăng lên mấy phần. Giá bao nhiêu? Là thế này, ông xã tôi thường xuyên đi ra ngoài câu một số ngôi sao và người mẫu về nhà qua đêm. Anh ấy cần an ủi, tôi cũng cần bồi thường, cho nên... Mỹ nhân như đụng phải ôn dịch, nhảy xuống giường, tay cầm lấy chăn đơn không buông. Không thể tin được, trừng mắt nhìn một nam một nữ trước mặt. Các người thiết kế ra màn này, có phải hay không? Có phải không? Lý Lan Ngọc lại có loại cảm giác này rồi. Vì sao ngày hôm qua còn là một nữ nhân ngọt ngào, vừa đụng tới yêu nữ Quan Ngân Hạ thì tất cả đều lộ nguyên hình. Không có chuyện này. Lý Lan Ngọc cau mày. Quan Ngân Hạ rất nhanh đã ngắt lời hắn. Chỉ cần cô không quấn quýt lấy ông xã của tôi sẽ hủy CD. Thế nào? Tôi lập tức đi, ngay bây giờ. Cô mau hủy nó đi. Tôi về sau... Không, đời này cũng sẽ không gặp mặt ông xã của cô nữa. Tuy rằng người đàn ông này là người đàn ông tuấn tú nhất mà nàng từng gặp, có lẽ về sau sẽ không thể gặp được rồi. Nhưng vì tiền đồ của chính mình, nàng cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa. Mỹ nhân mặc quần áo thắt nhanh, rồi liền giống một trận gió xoáy xông ra ngoài, để lại hai người trong phòng làm việc không khỏi cảm thấy bội phục vạn phần. Quan Ngành Hạ phát giác chính mình còn tựa vào trên vai tên ngốc tùy hứng kia, vội vàng thoát ra thì đã không còn kịp rồi. Một cánh tay mạnh mẽ dùng sức ôm lấy nàng, khiến nàng không thể cử động. Anh muốn làm gì? Bổn vương nhớ rõ nàng rất muốn Dạ Minh Châu, không phải sao? Hắn vừa mới bị nụ cười của nàng mê hoặc, cứ nhìn cảm giác được thân thể của mình lại dâng lên một trận lửa nóng. Tuyệt đối không cần tán tỉnh hay mê hoặc gì, chỉ đơn thuần mỉm cười ngọt ngào, hắn cũng đã vì nàng mà phát hỏa, vì sao? Đương nhiên, nàng nâng chiếc cằm khéo léo lên, Lý Lan Ngọc lúc này mới phát hiện nàng có một cái mũi nhỏ thực đáng yêu. Vậy tại sao lại luôn đối nghịch cùng bổn vương, đem nữ nhân bên cạnh bổn vương từng người đều dọa đi? Ngươi có giáp tâm gì? Ai bảo anh dám làm nhục tôi? Nàng có chút đắc ý. Bổn vương có sao? Hắn tiến gần, phát giác mình nhất thời tham lam, ngửi mùi hương tươi mát trên người nàng.

Trong đôi mắt thâm thúy của Lý Lan Ngọc hiện lên ánh sáng của dã thú khi tìm thấy con mồi. Trước kia ở trong hoàng cung, hắn tuy rằng không phải thực thích vua phản ư, nhưng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net